Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, chương 284, một đường nghiền ép. Đêm đó, Lý Mục bị cưỡng chế ở lại trong sân. Bị bốn nữ lột sạch quần áo. Phu quân, người biết không? Vì thời khắc này, bọn chúng ta rất nhiều năm. Ở trong lòng nghĩ đến rất nhiều năm. Lấy cái gì tư thế mới có thể hầu hạ thật ngươi? Từ Phương nằm nhoài Lý Mục trước ngực lẩm bẩm nói. Các ngươi nghĩ gì thế? Lý Mục giờ khóc giờ cười. Tuổi còn trẻ đầu quả dưa bên trong làm sao đều là những thứ đồ này. Chẳng trách tu vi nâng lên chậm. Phu quân không ở, chúng ta khẳng định loạn tưởng. Kiểm điểm tại sao mình đã bắt không được phu quân tâm a? Sau đó các ngươi đã nghĩ những này. Lý Mục sắc mặt quái dị. Không muốn cùng mấy nữ hội hợp. Bắt đầu là không muốn dẫn hỏa thiêu mấy nữ. Sau đó thói quen một người đơn độc thân sinh hoạt. Từ Phương thẹn thùng nói. Các ngươi cũng quá sắc chứ. Lý Mục khóc không ra nước mắt. Mở màn cứ như vậy kình bạo. Cuộc sống về sau nên làm sao mà qua nổi. Phu quân, ta còn muốn tương đương. Lúc này, Lưu Tú nằm nhoài Lý Mục bên tai díu dít nói. Ta mệt mỏi. Không mà tương đương, thượng ẩn đây là. Phu quân ta cũng phải tương đương, Từ Phương cũng theo làm nũng. Cái khác mấy nữ lôi Lý Mục chân bò đến Lý Mục là trên người. Lý Mục không biết nên nói cái gì. Trước nói được lắm tốt, là các ngươi hầu hạ ta. Không phải ta hầu hạ các ngươi a. Bên trong khu nhà nhỏ một đêm bão táp, Lý Mục mệt bở hơi tai. Giải lao nửa ngày, còn chưa phản ứng lại là một lần bão táp. Liên tục vu sơn mây mưa sau khi Lý Mục ngã vào ôn nhu hương bên trong khó có thể tự kiềm chế. Liên tục nhiều ngày, Lý Mục đều ở trong sân không có ra ngoài. Chu gia, bốn cái quy nguyên cảnh cao thủ mang theo một loại hư cảnh tu sĩ đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ Chu gia giật nảy mình. Kinh ngạc sau khi chính là kinh hỉ. Nhân tộc bỗng nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Đối với bọn họ tới nói là chuyện tốt. Huống hồ đám người này, bọn họ cũng đều nghe nói qua một ít, vừa đến đã đem phía Tây thú nhân chạy về phía Đông. Toàn bộ tự biên nhân tộc sinh tồn không gian đột nhiên mở rộng. Toàn bộ phong lan vực nhân tộc lại dễ dàng không ít. Không biết các vị tới đây vì chuyện gì? Hỏi thăm một chuyện, Lưu An từ trong đám người đi ra, chắp tay nói, Chu Thiên nhìn như thế một đám người, hiếu kỳ. Đến cùng hỏi thăm chuyện gì? Một hơi xuất hiện bốn cái quy nguyên cảnh, lít nhà lít nhít hư cảnh cao thủ. Hỏi thăm sự tình, tới một người quy nguyên cảnh là được. Bọn họ cũng không dám chiêu đãi bất chu. Một hơi tới đây sao cao thủ? Coi như tới một người hư cảnh, bọn họ cũng sẽ không thất lễ. Mọi người đều là nhân tộc, muốn hỏi cái gì bọn họ Chu gia còn có thể sẽ không nói sao? Hỏi thăm chuyện gì? Chu Thiên hít một hơi, liên quan với các ngươi ông tổ nhà họ Chu chuyện này. Chính là các ngươi bị bức ép gần hoang mạc sau khi xuất hiện cái kia cao thủ, chúng ta muốn gặp gỡ. Lưu An nói, Chu Thiên hơi nhướng mày, lại tinh tế quét một chút như thế một nhóm người. Nhân tộc, thuần chánh nhân tộc, không có so với bọn họ càng thêm thuần chánh rồi. Một hơi đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy, đòi mạng chính là. Nhiều người như vậy trong tộc, không ít đều là cao thủ. Tâm trạng hoài nghi bên trong, có từng cái suy đoán. Các ngươi là từ trong hoang mạc đi ra. Hả, có hy vọng, Lưu An đẳng nhân nghe nói sau. Thở phào nhẹ nhõm, trả lời như vậy, cũng chính là gián tiếp thừa nhận Chu gia cái kia cao thủ cùng bọn họ như thế. Cũng là từ trong hoang mạc đi ra, nếu như không phải. Tại sao có thể có vừa hỏi như thế? Đúng, chúng ta là từ hoang mạc ở ngoài đi ra. Tới đây là muốn hướng về các ngươi hỏi thăm một người. Các ngươi cùng hắn có cựu oán? Chu Thiên hỏi, mọi người con mắt nhất thời đều sáng. Đối phương nói như thế. Tất cả có thể khẳng định. Không, hắn là chúng ta tiền bối. Chúng ta là tìm hắn mà tới. Xin mời vào. Chúng ta vừa vặn cũng có nhiều vấn đề hỏi dò các ngươi. Chu Thiên làm một cái thủ hiệu mời. Nửa bước quy nguyên cảnh trở lên dồn dập cùng tuần này ngay tiến vào Chu gia. Sau một ngày, Lưu An đẳng nhân chờ từ Chu gia rời đi. Sự tình đã rõ ràng. Chu gia truyền thuyết này lão tổ còn có Lý Mục đều là Lý Công Công. Cũng không ai biết Lý Mục ở đâu. Yêu tộc tìm kiếm Lý Công Công nhiều năm như vậy đều đã mất bại cáo chung. Chúng ta nếu muốn tìm đến hắn không dễ dàng. Hãy tìm cái địa phương dàn xếp lại. Lưu Ngọc nói, đều là như thế lang thang xuống cũng không phải biện pháp. Từ tiền bối, người phía thế giới này quen thuộc. Người nói cái địa phương chúng ta theo các ngươi. Không dám, phía thế giới này các ngươi đã quen thuộc. Lấy bản lãnh của các ngươi. Đi đâu đều là khách quý. Đi đâu cũng không cùng theo ngươi a. Cho chúng ta mà nói không cần lại tìm chỗ đặt chân. Thu nhận giúp đỡ chúng ta. Cho các ngươi mà nói. Cũng coi như làm có thêm mấy cái giúp đỡ. Lưu Ngọc chắp chắp tay nói. Căn bản cũng không có nhìn thấy một bên liên tục trong chớp mắt Lưu An. Vậy thì từ chối thì bất kính rồi. Từ Kiêu cũng thoáng nhìn Lưu An thần thái. Cho rằng không có nhìn thấy. Hết thảy đều khi hắn trong lòng bàn tay. Có như thế một nhóm cao thủ. Bọn họ từ ra là có thể đặt chân phát triển. Lại có thêm một đoạn tháng ngày. Trong tộc nửa bước quy nguyên cảnh đột phá quy nguyên cảnh sau. Bọn họ từ ra là có thể khôi phục ngày xưa hưng thịnh rồi. Từ tiền bối, đón lấy chúng ta đi cái nào? Vân Sơn vực, chúng ta từ ra đời đời chờ đợi địa phương. Nơi đó sơn sơn thủy thủy bao quát tài nguyên. Chúng ta từ ra vô cùng rõ ràng. Xin mời từ tiền bối dẫn đường. Lưu Ngọc nói, các ngươi sẽ không sợ vị này từ lão đem các ngươi mang vào trong khe sao? Vân Sơn vực tình huống thế nào? Chúng ta vẫn không có hiểu rõ đây. Tiểu Hoàng đế, ngươi đây là sợ. Chu Mộc nói, đừng với ta dùng phép khích tướng. Ta đi hỏi thăm một chút Vân Sơn vực đích tình huống. Lưu An nói rời đi. Nửa tháng sau, một đám người tộc cao thủ từ Phong Lan vực bắt đầu một đường giết hướng về Vân Sơn vực. Dọc theo đường đi, người cản thì giết người. Phật chặn giết Phật. Khởi điểm chặn đường muốn lừa gạt đám người này tộc thú nhân tất cả đều bị giết chết. Sau khi trên đường hết thảy thú nhân bị đám người này đánh cướp cướp giật. Hai tháng sau, trong đội ngũ Từ Kiêu đột phá quy nguyên cảnh nhị tầng. Từ ra hai cái trưởng lão đi vào quy nguyên cảnh. Lưu An cũng mượn Từ Kiêu đột phá quy nguyên cảnh nhị tầng tàn dư khí thế áp bức. Phá quy nguyên cảnh, cái khác hư cảnh cao thủ dồn dập có điều tăng trưởng. Hơn 1.000 người, tất cả đi vào hư cảnh. Ngẫm lại, hơn 1.000 cái hư cảnh. Ở 7 cái quy nguyên cảnh cao thủ dẫn dắt đi. Dọc theo đường đi nơi nào còn có đối thủ. Thú nhân tránh không kịp. Rất nhiều trong tộc nắm giữ quy nguyên cảnh thú nhân. Càng là không muốn đem ra tộc gốc gác tiêu hao ở đây sao một đám hung hăng nhân tộc trên người. Đám người này còn chưa tới gần. Hãy thu long trong tộc đệ tử. Tin tức truyền đi, đầu tiên là Phong Lan vực tất cả xôn xao. Ngay sau đó cái khác vực bên trong thú nhân càng là run như cầy sấy. Nhân tộc thật sự muốn hung hăng quật khởi sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nơi nào nhô ra như thế một đám người tộc? Ôi, chúng ta thú nhân khổ a, bị yêu tộc bắt nạt, vốn đang có thể bắt nạt một hồi nhân tộc. Làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ? Thiên hạ cũng thay đổi. Một số trong động phủ, bế quan nhiều năm thú nhân lão tổ bị đánh thức sau khi ra ngoài. Đều bối rối, chống đỡ đám người kia tộc. Chống đỡ cái giám, bế quan nhiều năm như vậy. Là vì trường sinh, không phải là vì muốn chết. 1.000 năm, 600 cao thủ, ở bề ngoài thì có 7 cái quy nguyên cảnh. Còn dư lại tất cả đều là hư cảnh. Ai dám nhạ, chọc cho, không muốn trường sinh sao? Bối rối, thú nhân một phương làm sao điều tra không ra như thế một đám người lai lịch. Dường như đột nhiên xuất hiện như thế. Xuất hiện chính là một tổ cao thủ. Mỗi thú nhân lãnh địa bên trong. Lưu An dẫn người dụng kế đánh hạ thú nhân lãnh địa. Lại dùng kế giết chết thú nhân một người trong đó lão tổ. Sau đó 7 người vây công bên dưới miễn cưỡng dây dưa đến chết một cái khác thú nhân lão tổ. Toàn bộ thú nhân trong động phủ chứa đựng không biết bao nhiêu năm tài nguyên.